trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 484, dạ đàm. Trở về trang sách, ha ha. Bá Uyên, liền biết các ngươi ở chỗ này. Tối nay đi ta phủ thượng lai như thế nào? Người ta cầm đuốc soi dạ đàm. Trương Bao này tiểu tử ngốc thế nhưng là nhớ thương ngươi, nhớ thương lợi hại. Trương Phi hào sảng, tiếng cười bừng tỉnh không ít người nuôi trong nhà chó. Chó sủa thanh âm liên tiếp. Chúng ta trên đường đi dạo, ngươi đây đều biết. Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Trương Phi, buồn cười nói, từ hoàng cung đi ra, cứ như vậy một con đường, đi mau hai bước liền gặp phải. Lấy ở đâu tự tin làm ra một bộ vị bạc tiên chi bộ dáng? Như thế nào, lần này xuất binh ngươi ta một đường như thế nào? Ngươi là không bại tướng quân, ta chính là thường thắng tướng quân, ngươi ta liên thủ, chỉ là Tào quân không cần phải nói. Trương Phi một cái nắm ở Lưu Nghị bả vai nói, ngươi là muốn cho tất cả mọi người có biết không? Lưu Nghị xem Trương Phi liếc một chút, lắc đầu nói, thục khó khăn chỗ tốt ngay ở chỗ này, chỉ cần cầm mấy chỗ cửa khẩu một phong, bên này tin tức sẽ rất khó bị tiết lộ ra ngoài. Lưu Nghị tại Nam Trung Đại làm sinh sản mấy năm này, thục trung khai thác sách lược cũng là bế quan tỏa quốc, vùi đầu tình yêu cay đắng, nhưng đối với ngoại cảnh tình báo thu thập cũng không có rơi xuống. Vậy trước tiên không nói những này, ta tại bên cạnh thành xây một chỗ tửu trang, thanh tịnh cũng không bằng đi ta nơi đó uống rượu như thế nào? Trương Phi nhìn chung quanh một chút, cười hỏi, cũng tốt. Lưu Nghị ngẫm lại, dù sao chính mình cũng không muốn về nhà, chẳng đi Trương Phi nơi đó cọ ngừng lại uống rượu, lập tức nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nói, hai vị cùng đi, Tây Hương Hầu Mỹ Tửu ngày bình thường thế nhưng là uống không đến. Bàng Thống lục lọi xương cốt xuống núi Dương Cần, mỉm cười nói, Lưu bị xưng đế về sau, Trương Phi liền tấn thăng làm Xa Kỵ tướng quân kiêm ti đãi giáo úy, phong Tây Hương Hầu, tại vũ tướng bên trong xem như đỉnh phong tồn tại. Gia Cát Lượng không nói gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Một hàng bốn người lập tức kết bạn hướng về Trương Phi tửu trang đi. Rượu này trang là Lưu Nghị 5 năm qua lần thứ 2 tới Hán Trung lúc giúp Trương Phi kiến tạo, xem như một chỗ nghề nghiệp, tuy nhiên cũng không đối ngoại khai phóng. Tới nơi này, phần lớn là giống như Trương Phi quan hệ không tệ, tửu thủy tự nhiên là mỹ vị, nhưng giá cả cũng quý kinh người. Bàng Thống cái này tửu quỷ cũng chỉ là ngẫu nhiên chạy tới giải thèm một chút, hoặc là liếm láp nghiêm mặt lấy Trương Phi tới uống, đương nhiên không cần đưa tiền. Tuy nhiên Trương Phi đa số thời gian bên ngoài luyện binh, lúc trở về không nhiều, Trương Phi không tại, coi như Bàng Thống ký sổ cũng không thể ra đi nợ. Bây giờ khó được Trương Phi chủ động mời khách, dù là không phải chuyên môn mời mình, một trận này Bàng Thống cũng là đi định. Lại nói, hai cái đại nam nhân có cái gì tốt trò chuyện, bốn người mới có ý tứ nha. Vừa vặn, Báo Uyên làm ra này mặt trược phát huy được tác dụng. Chúng ta bốn người vừa vặn đi vài vòng mà tương đương, Trương Phi cũng thật là nóng náo. Nghe vậy nói, mặt trược là năm đó Lưu Nghị tại Kinh Châu nhàm chán lúc làm được. Ngay từ đầu là vì đuổi nhàm chán thời gian, lại không tâm tư đi tới cờ, về sau còn đem lá bài cho làm được, cũng coi là tạo giấy thuật một tiến bộ lớn. Như hôm nay công xưởng chế tác trong giấy liền có chuyên môn làm lá bài loại kia cứng rắn giấy. Về sau mặt trược cùng lá bài dần dần ở cấp trên chúng phụ nhân ở giữa lưu truyền ra, rất được hoan nghênh, các nam nhân đương nhiên sẽ không trầm mê đi vào. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đánh hai vòng, đa số thời điểm là tại bàn đánh bài bên trên đàm luận một số chuyện. Lưu Nghị nhìn về phía Trương Phi ánh mắt có chút quỷ dị, giống như hai cái IQ vượt qua đồ ngốc nhân vật chơi bài. Cái này nếu là chơi tiền lời nói, đoán chừng Trương Phi đến thua đến quần lót đều không thừa. Hôm nay Trương Phi, cảm giác lòng tự tin tăng cao a. Thôi được, gặp Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cũng rất có hào hứng. Lưu Nghị chỉ có thể gật đầu nói, tuy nhiên thứ này không thể lên nghiện, sẽ mê muội mất cả ý chí, liền không chơi tiền. Tuy nhiên dân gian thậm chí phụ nhân vòng tròn bên trong đã bắt đầu lưu hành chơi tiền, nhưng cái này cũng không hề là Lưu Nghị dự tính ban đầu. Hắn là tuyệt đối không đề nghị làm như thế. Đại Hán Tân Luật bên trong cũng có quy định tương quan. Tiểu đổ có thể, nếu thật có người bởi vì đánh bạc mà táng ra bại sản, thê ly tử tán, đổ trang cùng dân cờ bạc cùng một chỗ phạt, đánh cược trận càng khắc nghiệt. Đây cũng là thuộc địa tuy có đổ trang, nhưng lại cũng không phải là quá hưng thịnh nguyên nhân. Đổ trang bên trong nếu có người thua quá thảm, đổ trang phương diện sẽ trực tiếp khuyên cáo hoặc là đưa tiền rời đi. Đương nhiên, cũng có một chút địa phương sẽ có địa hạ đổ trang. Không so chiêu chờ đợi cũng đều là một phương cự phú. Loại này, Lưu Nghị bình thường sẽ không quản, những người đó chính mình sẽ có đúng mực. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống từ không gì không thể. Đối bọn hắn tới nói, cái này mặt trược hoặc là lá bài, đều giống như đánh cờ một dạng, chỉ là một loại ích chí trò chơi mà thôi, rất khó trầm mê đi vào. Trương Phi nhưng là có chút phàn nàn, không đến điểm kích thích, cái kia còn có cái gì ý tứ. Sau một canh giờ, không đánh, Trương Phi đem bài đẩy, một mặt buồn bực nói, đánh tới hiện tại, một vòng đều không có thắng nổi, trò chơi thể nghiệm cực kém. Người đánh bài là bằng vận khí, người ta là bằng tính kế. Đánh như thế nào? Lưu Nghị xem Trương Phi liếc một chút, lắc đầu, hắn đối với thứ này cũng không có gì nghiện. Tất nhiên Trương Phi không chơi, hắn cũng sẽ không kiên trì. Nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nói, ta lâu tại Nam Trung chỗ, Tào Ngụy phương diện tình báo biết không nhiều. Cái này Tào Ngụy bây giờ có gì danh tướng? Dù sao sẽ tác chiến, Tào Ngụy trong trận doanh bây giờ có thể đánh còn có mấy cái? Cái này cần sớm có cái đo đếm. Lần này xuất binh Bắc phạt là đại tác chiến, không có khả năng chỉ có một đường. Gia Cát Lượng hơn phân nửa là tọa trấn hậu phương, chính mình giống như Bàng Thống cũng cần phải là tách đi ra đi. Ngày xưa Tào Tháo dưới trướng mãnh tướng, bây giờ không ít đã ly thế. Vu Cấm tại Tào Tháo sau khi chết năm thứ hai, tiếp nhận Châu Bình thuyết phục, đầu nhập quân ta, bây giờ tại Tử Long bên người nghe điều. Ngoài ra Nhạc Tiến năm đó chết tại Giang Hà, Trương Liêu, Lý Điển cũng đã chết đi. Ngày xưa năng chinh thiện chiến người, bây giờ chỗ hơn tuy nhiên lão tướng Từ Hoảng, Trương Hợp, tuy nhiên Tào Ngụy thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng thật có nhân kiệt. Tào Chân, Hạ Hầu Nho hạng người có chút thiện chiến, ngoài ra còn có Quách Hoài. Tóm lại bây giờ Tào Ngụy thiện chiến người cũng không ít. Bàng Thống bưng rượu lên ấm uống một ngụm, gật gù đắc ý nói, lần này xuất binh, ta xem vẫn là đánh cái chữ nhanh, lấy Tử Ngọ Đạo trực kích Trường An, Kỳ Sơn, Tà Cốc, thượng dung binh sách ứng ngăn cản Tào quân viện quân. Nếu quân hầu có thể công phá Lạc Dương tất nhiên là càng tốt hơn. Kể từ đó, liền có thể cầm Tào Ngụy binh cắt đứt. Nếu có thể như thế, quân ta nhưng có sung túc thời gian chiếm đóng Tam Phủ, Ung Lương chi địa. Lưu Nghị suy tư một lát sau, lắc đầu nói, Quan Trung chiếm đóng vẫn được, nhưng Lạc Dương lời nói, trong khoảng cách gen ta gần, viện quân tới sẽ rất nhanh. Chưa hẳn năng lượng công phá không nói, coi như công phá Lạc Dương, quân hầu trong tay binh lực cũng không nhiều. Không điều động Kinh Châu binh mã tình huống dưới, 7 vạn đại quân coi như đánh vào Lạc Dương, còn muốn chiếu cố Nam Dương phòng ngự, sợ là sau cùng 2 địa phương đều là mất. Trọng yếu nhất vẫn là Đông Ngô Liệu sẽ xuất binh hưởng ứng. Bàng Thống gõ gõ cái bàn nói, bây giờ Trương Liêu, Lý Điển đều là đã bỏ mình. Nếu Tôn Quyền lúc này xuất binh, là có cơ hội tiến chiếm Nhữ Nam hoặc là xong từ chỗ. Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu. Đây cũng là hắn ý nghĩ. Nếu như Tôn Quyền nguyện ý xuất binh cộng đồng Bắc phạt lời nói, Kinh Châu bên này binh lực liền có thể giải phóng ra ngoài. Cứ như vậy, Quan Vũ thật là có khả năng đánh xuống Lạc Dương đồng thời giữ vững. Tuy nhiên việc này cũng là chính bọn hắn phỏng đoán. Trên thực tế, coi như Tôn Quyền nguyện ý xuất binh, nhưng đối với Tôn Quyền phòng bị cũng không có thể thiếu. Ai biết cái này Bích Nhãn Nhi có thể hay không khung người nha? Ha ha, các ngươi bây giờ nói những này để làm gì? Trên chiến trường, tùy kêu ứng biến là được. Trương Phi có chút bất mãn nói, chúng ta nói là chiến lược. Lưu Nghị buồn cười xem Trương Phi liếc một chút. Phía trên chiến trường này, thay đổi trong nháy mắt, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Nhưng ở cái này chiến lược phía trên, chúng ta ít nhất phải phân rõ chủ thứ. Chúng ta lần này bắc phạt, muốn cái gì? Trước tiên muốn định ra một mục tiêu. Tất cả mọi thứ đều là vì hoàn thành cái mục tiêu này. Ngươi không thể loạn đả một trận, sau cùng cũng không biết mình muốn cái gì. Muốn cái gì? Đương nhiên là đều muốn. Trương Phi đập Lưu Nghị một bàn tay nói, ta cũng muốn, nhưng thực tế một điểm, năng lượng cầm xuống sao? Lưu Nghị hỏi ngược lại, không thể à? Trương Phi cũng ngay thẳng nói, không thể ngươi còn nói. Lưu Nghị im lặng, bao lớn người, vậy các ngươi nói chúng ta lần này bắc phạt muốn cái gì? Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị ba người, trợn mắt nói, Quan Trung. Lưu Nghị điểm một chút cái bàn nói, hết thảy lấy Quan Trung làm trung tâm, đến Quan Trung, nếu có cơ hội lấy thêm Lạc Dương, nếu không thể, Lạc Dương đến cùng không đến độ không trọng yếu, trọng yếu là Quan Trung, có thể được nơi đây, lại khôi phục nguyên khí 10 năm, quân ta liền có thể hoành tảo thiên hạ. Trước mắt Đại Hán văn minh hoặc là nói tại khoa học kỹ thuật phương diện, đã bắt đầu siêu việt thời đại này, Quan Trung chi địa vừa được, Tây Lương bên này có thể tìm than đá tư nguyên tiến hành khai thác. Có đầy đủ nhiên liệu, hơi nước văn minh liền có thể không ngừng hoàn thiện. Thời gian 10 năm, đề cao mạnh sinh sản, giã luyện cương thiết, 10 năm về sau, Đại Hán đối với Tào Ngụy hoặc là Đông Ngô, mấy lần hơi nước văn minh còn không có nhảy lên tới đỉnh phong. Đối với Tào Ngụy, đối với Đông Ngô cũng đã có thể làm được kỹ thuật nghiền ép. Đến lúc đó, cũng là một đường đầy. Ừ, đây là Lưu Nghị ý nghĩ. Hắn rất muốn nhìn một chút. Mình làm ra tới chân chính tàu hỏa sẽ có như thế nào thuộc tính. Hơi nước văn minh tại Thiên Cơ Viện bên trong đã chôn xuống chủng tử. Thời gian 10 năm, đã có thể xuất hiện không ít vượt thời đại sản phẩm. Đương nhiên, nếu có thể có 30 năm lời nói, này đừng nói thiên hạ, Đại Hán cước bộ chí ít có thể lấy cầm Tây Vực hoàn toàn đặt vào Đại Hán bản đồ, mà không phải như bây giờ rời rạc trạng thái. Về phần lại sau này, cũng không phải là Lưu Nghị cái kia suy nghĩ, tiếp qua 30 năm, hắn cũng 70-80, sắp xuống lỗ người, an hưởng tuổi thọ chính là... Làm gì sống được mệt mỏi như vậy? Về phần tượng thần hệ thống, cũng không biết khởi công thiên hạ có thể hay không đạt tới mắc cấp. Chỉ là Quan Trung, Trương Phi có chút khó chịu nói. Cảm giác quá ít, chủ yếu là khả năng này là mình sau cùng một cầm. Chỉ có một cái Quan Trung, để cho Trương Phi dù sao cũng hơi không hài lòng. Có thể được Quan Trung chi địa, quân ta thế lực. Địa bàn năng lượng mở rộng gấp đôi, lại nhiều, sợ bị cho ăn bể bụng. Lưu Nghị im lặng xem Trương Phi liếc một chút. Trước mắt cục thế, Đại Hán còn làm không được quét ngang. Thôi được, Quan Trung liền Quan Trung. Trương Phi mở rộng cái lưng mệt mỏi, có chút buồn bực ngán ngẩm nói. Ta buồn ngủ, liền đi nghỉ ngơi đi. Tự đi là được, Lưu Nghị gật gật đầu. Trương Phi niên kỷ dù sao đã lớn, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn triều hội. Thiện, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống gật gật đầu, riêng phần mình đứng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,